Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô chậm rãi nói, ba tìm muội chúng ta đây, chính mắt chứng kiến anh trai từ hai bàn tay trắng, từng bước xây dựng nên cơ ngơi này. Thật lòng mà nói, nếu không có anh trai luôn quan tâm, chiếu cố ba tìm muội chúng tôi, thì hậu quả. Cô nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. Hậu quả khó lường kia, ai cũng hiểu rõ. Cũng may, nhà bọn họ có anh trai, bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp, đó chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Mọi người hàn huyên một hồi, Uyển Quân vào bếp rửa chén, dọn dẹp. Vương Cường đứng dậy nói với Lâm Lệ Bình, Lâm A Di, ta còn muốn lên núi làm việc, để ba người muội muội ở nhà chơi với mọi người. Nhà chúng ta có thể hoạt động trong phạm vi không nhỏ, người cùng các muội muội của ta có thể đi chung quanh nhìn xem. Bây giờ còn sớm, chưa đến 3 giờ chiều, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, phải đem những ruộng bậc thang còn lại trong kế hoạch của mình, nhanh chóng khai khẩn. Để tránh chờ Hà Thu qua đi, một phần ruộng bậc thang sẽ không kịp trồng trọt cây nông nghiệp. Dù sao có bảo hồ lô gian lận, hắn căn bản không cần lo lắng về vấn đề cây nông nghiệp sống được trong mùa không thích hợp. Hơn nữa, Lâm A Di cùng các muội muội đi xem, hắn không có ở đó có lẽ sẽ tốt hơn. Ba người muội muội đều là tiểu nữ hài, các nàng nói chuyện với nhau, không có nhiều câu thúc và dè chừng như vậy. Ban đầu hắn còn định xế chiều hôm nay ra sông kéo lưới bắt cá, đem phương pháp phóng sinh nhận điểm công đức thành cực hạn. Như vậy vừa có thể tránh được việc mỗi ngày phải đánh bắt cá phóng sinh sau này, lại có thể đem số lượng và chủng loại cá trong hồ nhân tạo của gia đình bổ sung. Bởi vậy, sau này không cần ra sông bắt cá nữa, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Số thời gian tiết kiệm được đó, trong mấy tháng sau đó, đủ để hắn hoàn thành việc quy hoạch ruộng bậc thang trên núi, toàn bộ khai khẩn và trồng trọt. Đừng nhìn hắn hiện tại mỗi ngày tiêu tốn khoảng 1 giờ vào việc bắt cá phóng sinh, nhưng tính cả năm thì đó là một con số rất lớn. Hắn hôm nay vào thành mua lưới kéo, chính là để giải quyết triệt để đại sự cấp bách này. Đáng tiếc xế chiều hôm nay thời gian đã qua muộn, chỉ gần nửa ngày, căn bản không thể làm xong đại sự này. Phải đợi đến sáng sớm ngày mai, mang theo các muội muội ra sông kéo lưới bắt cá mới được. Được. Lâm Lệ Bình gật đầu nói, A Cường, con có việc thì cứ đi bận rộn, không cần để ý đến mẹ con chúng ta, có Uyển Quân và các nàng chơi, không còn gì tốt hơn. Nói đến, ta rất hứng thú với cách bố cục và trồng trọt cây nông nghiệp của Nễ Môn, lúc này phải xem xét thật kỹ mới được. Nhìn thấy Vương Cường chịu khó như vậy, bà cuối cùng đã có một sự nhận thức nhất định về việc hắn tự mình tạo dựng nên gia nghiệp này. Cần cù làm giàu, đó là nói về tiểu gia hỏa này. Ừ, ca ca, anh cứ đi làm việc của mình đi, em và các muội muội cũng sẽ chơi cùng Lâm Nhân tì tì một lát. Uyển Ngọc ở một bên tiếp lời. Ca ca, hôm nay anh lại muốn đào đất trên núi hả? Chúng ta còn định xế chiều đi bắt cá ở sông nữa. Uyển Linh ở một bên khó hiểu hỏi. Đúng vậy à, ca ca, hôm nay anh không phải đã mua một cái lưới kéo lớn sao? Uyển Ngọc cũng có chút khó hiểu. Nhóc con ngốc. Vương Cường giờ khóc giờ cười, đưa tay thay phiên gõ nhẹ lên đầu hai chị em sinh đôi, nói, thật ra thì ta cũng muốn đi bắt cá hôm nay, nhưng các em phải xem hôm nay có đủ thời gian không chứ. Cũng gần 3 giờ chiều, các em nghĩ hôm nay có đủ thời gian, bắt được nhiều loại cá lớn nhỏ không? Ha ha. Uyển Ngọc giả vờ bị đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nói, em biết rồi. Vậy thì ngày mai sáng sớm, chúng ta cả nhà lại ra sông kéo lưới bắt cá. Lâm Nhân tỉ tỉ, hay là hôm nay chị ở lại nhà chúng ta đi, ngày mai chúng ta cùng đi bắt cá ở sông, chơi cũng vui hơn. Nàng lập tức quay sang Trần Lâm bên cạnh đưa ra lời mời. Đúng vậy, Lâm Nhân tỉ tỉ, chị ở lại đi, Uyển Linh cũng có chút không nỡ tiểu tỉ tỉ mới quen hôm nay rời đi. Các nàng vất vả lắm mới có một người bạn kiêm bạn chơi như vậy, đương nhiên muốn mọi người cùng chơi đùa. Nói đến, cặp song sinh này thật đáng thương. Trước kia vì nhiều nguyên nhân, lại còn có những hạn chế, khiến các nàng từ nhỏ đến lớn, trừ anh em trong nhà, không có bất kỳ bạn bè đồng lứa nào khác. Bây giờ Trần Lâm đến, vừa đúng lúc bù đắp điều này. Bởi vậy, hiện tại song sinh Loli có ý tưởng này, cũng là không có gì đáng trách. Thật sao, ta? Trần Lâm nghe Vương Cường cùng các muội muội đã sắp xếp xong chuyện ngày mai, trong lòng đã sớm mong chờ không thôi. Bây giờ nghe Uyển Ngọc và Uyển Linh mời, làm sao không động tâm cho được. Nàng lập tức đưa mắt về phía mẫu thân Lâm Lệ Bình. Cái này, Lâm Lệ Bình ngược lại không có ý kiến gì, chỉ là có chút sợ làm phiền Vương Cường một nhà. Sau khi nhìn thấy bốn anh em Vương Cường, đồng thời đến nhà họ làm khách, cùng với bốn anh em họ tiếp xúc một phen, bà căn bản sẽ không lo lắng về vấn đề an toàn của con gái mình ở đây. Dù sao, bốn anh em Vương Cường trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn vượt qua, đủ để chứng minh phẩm chất của cả gia đình bọn họ, thực sự đáng tin cậy. Chỉ là, hai mẹ con bà lần đầu đến làm khách, ban đầu định xế chiều hôm nay về nhà sớm một chút. Bây giờ, bạn chơi mới của con gái mời ở lại, là chuyện tốt, nhưng lại sợ làm phiền đối phương. Con gái Trần Lâm so với ba người muội muội của Vương Cường, không chỉ có thân thế thê thảm hơn, từ nhỏ đến lớn luôn bị bệnh tật quấn thân, cũng không có bạn bè. Tóm lại, hai nhà trước kia, đều là người có số khổ, điểm này rất giống nhau. Lâm Nhân, ban đầu con ở lại đây hôm nay, cũng không có vấn đề gì, mẹ còn rất vui, cuối cùng cũng có bạn cùng lứa chơi với con. Lâm Lệ Bình nói ra một nguyên nhân khác, thế nhưng là gì con ở Dụ Thành huyện hai ngày trước có tin báo, hắn vào trạng vạng tối hôm nay, sẽ đến nhà chúng ta. Mẹ! Trần Lâm nghe xong, sắc mặt lập tức kinh ngạc, lập tức đột nhiên thay đổi, nhịn không được thất thố quát, đừng nhắc đến gì con nữa. Vừa nhắc đến hắn, con trong lòng liền bực mình. Nghe mẫu thân nhắc đến gì con ở Dụ Thành huyện hôm nay muốn đến, Trần Lâm thật sự giận không kiềm chế được, hàng năm hắn đều đến mấy lần, mỗi lần đều muốn tìm mọi cách lừa gạt mẹ tiền tài mà mẹ vất vả kiếm được, sau đó mang về nhà đánh bạc thua sạch. Cờ bạc ma, mẹ có đối xử thế nào với hắn, cũng là bùn nhão không thể chát tường. Nhắc đến người gọi là gì con, trong lòng Trần Lâm nộ khí liền muốn bùng nổ, toàn bộ thôn Đông Dương bọn họ đều là cờ bạc ma, nam nam nữ nữ đều giống nhau, trừ kỳ vụ, ngày thường không cần làm việc, từng nhà, sớm tối đều đánh bạc. Dì con đến trước Tết, nói là nhà ba đứa con chuẩn bị đi học, không có học phí nộp cho trường học, kết quả thì sao? Mẹ, mẹ nhất thời mềm lòng, đem mười mấy nguyên tiền tiết kiệm còn lại trong nhà cho hắn, thế nhưng là hắn về nhà cùng ngày, thì đem đi đánh bạc thua sạch. Mỗi năm đều như vậy, cho đến bây giờ đệ đệ của ta và muội muội của ta, vẫn không được đi học, bọn chúng ít nhất cũng 10 tuổi rồi. Dù tính tình của nàng có tốt đến mấy, cũng không nhịn được mà nổi giận trước mặt người ngoài. Mặc dù đối phương không phải là cậu ruột của nàng, con của hắn cũng không phải là biểu huynh muội của mình, nhưng Trần Lâm càng nghĩ càng giận. Lần này anh ta đến Trà Thành, chắc là vì mấy tháng nay, con lại tích góp được một khoản tiền. Thế nên, anh ta muốn tìm một cái cớ, đến làm phiền rồi đòi tiền. Mẹ à, cậu ấy đúng là một cái động không đấy, không tài nào mà lấp đầy được. Trần Lâm càng nói càng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cũng may sức khỏe cô đã hồi phục, chứ không thì có khi lại ốm mất. Mẹ cô cái gì cũng tốt, chỉ là quá thiện lương, lại mềm lòng. Không phải mẹ không biết tính cách của cậu mình khó thay đổi, lần nào bị lừa xong cũng hạ quyết tâm không quan tâm đến cái nhà đó nữa. Nhưng lần nào mẹ cũng không chịu nổi bộ dạng đáng thương của cậu, nhất là khi cậu mang theo ba đứa con đến. Thế là, gã cậu nghiện cờ bạc kia, lần nào đến cũng có thu hoạch mang về. Nghĩ đến hôm nay cậu sẽ đến, tâm trạng tốt đẹp của Trần Lâm bỗng chốc tan biến. Lòng cô giờ rối như tơ vò, thật không biết phải làm sao. Dì Lâm, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vương Cường cau mày hỏi dì Lâm Lệ Bình. Lúc nãy, anh thấy Trần Lâm đột nhiên mất kiểm soát nổi giận, nên chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Dù sao thời gian lao động còn lại trong ngày cũng không nhiều, chỉ bằng nghe ngóng tình hình cụ thể. Trong ký ức kiếp sau, anh biết Trần Lâm có một người cậu, một gã nghiện cờ bạc và rượu chè chính hiệu. Nhưng hồi đó, hoàn cảnh nhà bốn anh em Vương Cường không khá giả gì, dì Lâm cũng hầu như im lặng về chuyện này. Ngược lại, Trần Lâm có kể vài lần, mỗi lần đều thở dài, nhưng chưa bao giờ nói rõ nguyên nhân thật sự. Bây giờ, Trần Lâm thay đổi lớn như vậy, dám trách cứ mẹ, chắc là vì thân phận đã khôi phục, không còn bệnh tật ốm yếu nữa. Không còn mờ mịt về tương lai, có vô vàn hy vọng và ước mơ, nên tính cách của cô cũng thay đổi là điều dễ hiểu. Trong lòng có hy vọng, Trần Lâm đương nhiên sẽ không còn buông xuôi bỏ mặc mẹ như trước. Làm vậy chẳng những không giúp được gã cậu nghiện cờ bạc, ngược lại còn cổ vũ hắn ta, thậm chí kéo cả nhà mình vào vũng bùn. Ai? Dì Lâm thở dài, nói A Cường, sự tình đúng như lời Trần Lâm vừa nói, cậu nó là một con ma cờ bạc, một thứ bùn nhão không chát nổi tường. Dì biết cho hắn mượn tiền là không đúng, hắn cũng chẳng dùng tiền cho con cái, tiền vừa tới tay là thua sạch trên sòng bài. Nhưng cứ nghĩ đến mấy đứa cháu ngoại, lòng dì lại đau như cắt, thế là không kìm được, đem chút tiền dành dụm được trong nhà đưa cho thằng em nghiện cờ bạc. Vẻ mặt bà thống khổ và bất lực, bà cũng từng nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác, để gã em trai không tìm được hai mẹ con nữa. Thì ra là thế. Vương Cường bừng tỉnh, nói cho cùng, vẫn là do dì Lâm quá hiền lành. Nhưng với loại người đó, trốn cũng không xong, muốn trở mặt triệt để thì dì Lâm lại không làm được. Kết quả, gã em trai biết rõ tính tình chị gái, mỗi lần đến than khổ đều nắm trúng điểm yếu của dì Lâm, kiếm chắc được chút ít. A Cường, cậu của Lâm Nhân ở Đông Dương thôn, không thuộc Trà Thành huyện mình, mà ở Dụ Thành huyện sát vách, giáp danh giữa Dụ Thành và Trà Thành. Dì Lâm có chút hoang mang nói với Vương Cường, vùng giáp danh Dụ Thành bên Trà Thành mình nổi tiếng là Las Vegas, hầu như tất cả thôn trấn đều nghiện cờ bạc. Trừ thời gian cần thiết của vụ xuân thu, còn lại thì sớm sớm chiều chiều nhà nào cũng đánh bài, chẳng ai làm việc gì. Nếu không nhờ Dụ Thành nổi tiếng khoai sọ, tiêu thụ tốt, chắc cả huyện chết đói hết rồi. Nhất là Đông Dương thôn của Lâm Nhân, nam nữ suốt ngày cờ bạc, trừ vụ mùa thì hầu như chẳng ai làm gì. Dụ Thành huyện, Vương Cường đương nhiên biết, cũng khá quen thuộc, dù sao cũng ngay sát Trà Thành huyện. Kiếp sau, anh từng làm thương lái buôn bán, thường xuyên đến Dụ Thành thu khoai sọ, đem đi bán xỉ ở chợ đầu mối. Khoai sọ Dụ Thành cùng với chè Trà Thành đều nổi tiếng mấy trăm năm. Nghe nói mấy trăm năm trước, cái gọi là thập toàn lão nhân còn hạ chỉ đưa chè Trà Thành và khoai sọ Dụ Thành vào hàng cống phẩm. Dì Lâm, Trần Lâm, hai người đừng nóng vội, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Thấy hai mẹ con dì Lâm mặt mày đau khổ, anh an ủi. Tính thiện lương của dì Lâm, nói là nhược điểm, chẳng phải là một ưu điểm sáng ngời sao? Chỉ có người như dì Lâm, trong ký ức kiếp sau mới giang tay cứu giúp bốn anh em anh khi tuyệt vọng. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, bây giờ còn sớm, chúng ta không vội, cứ ngồi xuống uống trà rồi từ từ nghĩ, sẽ có biện pháp. Anh xoay người đi lấy lá trà đặc chế, vào bếp pha một bình trà xanh, đương nhiên là loại có linh dịch. Rồi anh trở lại phòng khách lớn, rót cho các em và hai mẹ con dì Lâm, sau đó mọi người ngồi xuống vừa uống vừa nghĩ. Trà xanh có thêm vài giọt linh dịch quả nhiên thần hiệu, mọi người uống xong đều thấy tinh thần sảng khoái, bao nhiêu phiền não dường như tan biến. Có rồi. Uyển Ngọc đứng dậy đầy thần bí, ra vẻ lão luyện, hai tay chắp sau lưng đi vài bước trong phòng khách. Đúng lúc Uyển Quân giờ khóc giờ cười định quát mắng thì cô bé đột nhiên hiến kế, chuyện này đơn giản thôi. Trà đá của dì Lâm chỉ bán vào ngày lễ, bình thường chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ bằng tạm thời không đi bán nữa. Thấy chị Uyển Quân định mắng mình, cô bé vội giải thích, ý em là, bệnh của chị Trần Lâm khỏi rồi, sau này dì Lâm cũng không cần gấp tiền nữa. Vậy thì dì Lâm và chị Lâm nhân tạm thời chuyển đến nhà mình ở đi. Nhà mình rộng thế này, lo gì không có chỗ ở. Cô bé đắc ý nói tiếp, dì Lâm và chị Lâm nhân có thể giúp việc nhà mình mà. Chứ đâu phải ăn không mùi rồi, với lại nhà mình bây giờ chẳng thiếu gì ăn uống. Ví dụ như, dì Lâm có thể cùng chị hai nấu cơm, nuôi gia cầm, chị Lâm nhân có thể chơi với bọn em. À không, có thể cùng bọn em làm việc. Nhà mình giờ có cả đống việc, dì Lâm và chị Lâm nhân sẽ không rảnh đâu. Khỏi phải nói, sau này chị Lâm nhân ở đây, mỗi ngày đi chạy gia cầm nhặt trứng, em gái và chị Lâm nhân cùng nhau gói. Nói xong, Uyển Ngọc đắc ý hỏi mọi người, như vậy có thể tạm thời tránh mặt gã cậu đáng ghét kia không? Chỉ cần qua vài tháng, hắn không tìm thấy dì Lâm, sẽ không đến trả thành mình nữa. Đến lúc đó, dì Lâm và chị Lâm nhân về nhà cũng không muộn. Chờ sau này có tiền, dì Lâm lại đi mua một căn nhà ở huyện, đừng cho ai biết, lúc đó sẽ an toàn thật sự. Lời vừa dứt, mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy, loại thân thích đó, đánh không được, mắng không xong. Chỉ bằng lánh mặt cho xong. Chỉ cần để gã cậu của Trần Lâm không tìm thấy hai mẹ con trong một thời gian, hắn sẽ không đến dây dưa nữa. Về phần để hai mẹ con dì Lâm ở nhà mình thì quá tốt, dù sao cũng có nhiều phòng, nhà cũng không thiếu đồ ăn. Chập chập, Vương Cường kinh ngạc thốt lên, không ngờ Tiểu Ngọc con bé bình thường không đáng tin, giờ mới phát hiện lại tài giỏi như vậy. Anh ta cố ý khích lệ em gái, để dì Lâm khỏi ngượng ngùng, nên muốn chuyển sự chú ý của mọi người, nhanh chóng quyết định chuyện này. Lạc Lạc, mấy đứa nhìn xem, anh có giống Gia Cát Lượng trong truyền thuyết không? Được anh trai khen. Uyển Ngọc sướng rơn, chống nạnh đứng thẳng, ngửa đầu cười vang không ngớt, lại bắt đầu ba hoa chích chòe, tự biên tự diễn. Được rồi, Tiểu Ngọc, đừng có quấy rối nữa, em xem em kìa. Uyển Quân thật sự nhịn không được, vừa bực mình vừa buồn cười quát lớn, bình thường chị dặn em bao nhiêu lần rồi, phải thục nữ. Thục nữ hiểu không, con gái nhà người ta, phải học thận trọng một chút mới tốt. Há há, nhà đầu này sợ chị nhất, vội vàng gật đầu, em hiểu rồi, phải thục nữ, phải thận trọng. Phải nói, chủ ý của nhà đầu này vẫn rất phù hợp. Cũng phù hợp với tình huống hiện tại. Chỉ là dì Lâm có chút khó xử, muốn nói lại thôi. Thật lòng mà nói, đối mặt với loại thân thích mặt dày mày dạn, người bình thường ai mà không đau đầu cơ chứ. Cách giải quyết của Uyển Ngọc tuy chẳng ra sao, nhưng hiện tại vẫn có thể xem là một biện pháp tạm thời giải quyết vấn đề tốt. A Cường, vậy, cứ như vậy, có phải là quá làm phiền các ngươi không? Lâm Lệ Bình có chút khó nói. Nàng cũng biết, vì tương lai của Trần Lâm, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp, cự tuyệt yêu cầu vô lý của tên đệ nghiện cờ bạc của mình. Mà đề nghị vừa rồi của Uyển Ngọc, tạm thời mà nói, không thể nghi ngờ là một phương pháp tốt. Phương pháp thì không sai, nhưng mà sẽ thiếu Vương Cường cùng tứ huynh muội một ân tình to lớn. Đối phương hôm nay đối với hai mẹ con nhà mình có ân cứu mạng, lại còn thiếu một món nợ ân tình. Rất làm người ta khó xử. Mặc dù đây là tình thế bắt buộc, sau này, hãy nghĩ biện pháp từ từ trả lại. Lâm A Di, đã sự tình đã như vậy, người cứ an tâm ở lại đây đi. Vương Cường nói, hai mẹ con các ngươi cũng không phải ở chùa. Nhà chúng ta lại có rất nhiều việc cần làm, cũng sẽ không đến mức phát chán. Huống chi, Trần Lâm nhà đầu lớn như vậy, vì bệnh tình trước kia mà bị trì hoãn, đến nay vẫn chưa được học Khải Mông giáo dục, chuyện này là không được. Ba người muội muội của ta, các nàng mặc dù bây giờ cũng không đến trường học học, nhưng mà các nàng mỗi ngày đều ở nhà học tập, bây giờ đã tự học đến chương trình học sơ chung rồi. Cho nên, trong khoảng thời gian ở nễ môn này, hoàn toàn có thể để Trần Lâm cùng các muội muội của ta cùng nhau học tập, tranh thủ đuổi kịp tiến độ học tập của các nàng. Ý định của ta, qua sang năm mùa thu trước khi khai giảng, sẽ đi nghĩ biện pháp để mấy người muội muội đi huyện nhất trung xếp lớp đi học, trực tiếp vào lớp 8. Đến lúc đó, nếu Trần Lâm học tập theo kịp, không ngại thêm một suất, để nàng cùng các muội muội của ta cùng đi huyện học sơ chung, giữa mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. À, Lâm A Di mới tỉnh ngộ, mình lại bỏ lỡ tuổi đi học của con gái, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Không có kiến thức văn hóa nhất định, trong tình huống bình thường, sẽ không thể nâng cao nội tình của mình, không thể làm phong phú bản thân đồng thời mở rộng tầm nhìn, tương lai sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới, Vương Cường lại còn cân nhắc đến cả vấn đề này, mà lại vì con gái mình cũng sắp xếp xong một con đường tốt nhất. Ân tình này, xem như thiếu lớn rồi. Ca ca, chúng ta sang năm mùa thu cũng được đi học sao? Huyện Nhất Trung là trường trọng điểm trong Trà Thành, không biết đến cỡ nào náo nhiệt đây. Ta cũng có thể đi. Vừa dứt lời của Vương Cường, Song Bảo Thai Nha Đầu cùng Trần Lâm đều kinh ngạc kêu to. Chỉ có Uyển Quân không có biểu hiện gì, đôi mắt to lóe sáng, đã không phản đối, không nói gì, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Cũng may Vương Cường luôn hiểu rõ nha đầu này, rất đa sầu đa cảm, không để ý lắm. Dù sao, thời gian còn hơn một năm nữa mới đến mùa thu sang năm, cũng không cần gấp gáp. Chính là đi Huyện Nhất Trung đọc sách, ca ca sẽ nghĩ biện pháp, để các em qua năm sau trước khi khai giảng, xếp lớp đi vào học lớp 9. Vương Cường nghiêm mặt nói, nhưng mà, ta nghe nói Nhất Trung có quy định, muốn xếp lớp phải tiến hành nhập học trắc nghiệm, không thông qua, cho dù nhà có tiền cũng không được vào xếp lớp đọc sách. Cho nên, thời gian một năm tới đây, các em nha đầu mỗi ngày chuyện cần làm, chính là phải ở nhà cố gắng học tập ít nhất nửa tiếng trở lên. Bất nhiên, đến lúc đó khảo thí không thông qua, ca ca cũng không có mặt mũi. Hắn không thể không nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề này, tránh cho các nàng tương lai hối hận không kịp. Hừ hừ, ca ca, ta hiện tại đã bắt đầu học bài lớp 8 rồi. Ta cũng vậy à, bất quá, sau này ta phải gánh vác trách nhiệm của lão sư, hào hào mà phụ đạo cho tỷ tỷ Trần Lâm đọc sách viết chữ. Đối với tình hình học tập của mình, Song Bảo Thai Loli có niềm tin tràn đầy. Các nàng sẽ không tin rằng, trải qua một năm cố gắng học tập nữa, mình sẽ không thông qua nhập học trắc nghiệm khảo thí. À, cái này thì tốt quá rồi. Trần Lâm nha đầu nghe xong, trong lòng tràn đầy vui sướng, nhịn không được kêu to lên. Nàng nghĩ, nghiêm trang đi đến trước mặt Song Bảo Thai nha đầu đứng vững, sau đó học theo trong kịch nam như thế, chắp tay thi lễ với hai người, học sinh Trần Lâm, bái kiến hai vị tiểu tiên sinh. Còn mời hai vị lão sư, sau này vui lòng chỉ giáo. Nàng đi theo mẫu thân xem qua mấy trận kịch, trí nhớ không tệ, bởi vậy lời nói này mười phần đứng đắn, trong đó có cả ý của nàng, cũng có ý của Khôi Hải. Lạc Lạc, người học sinh này, coi như bản tiên sinh nhận. Uyển Ngọc cùng Uyển Linh lập tức vui mừng, hiện trường cười vang một mảnh. Tiếng cười lớn của mọi người, hòa tan sự khó chịu vừa rồi, hai mẹ con Lâm A Di đã có biện pháp tạm thời giải quyết vấn đề trong lòng, trên mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Hai mẹ con các nàng đối với Cứu Cữu là người thân thích ác tính, đã sớm vô cùng thất vọng, cũng không cần phải suy nghĩ đến việc hôm nay đến Trà Thành, không tìm được người, rốt cuộc sẽ nên lo lắng như thế nào. Kia là Trần Lâm Cứu Cữu, tên nghiện cờ bạc kia, mới là người phải cân nhắc chuyện này. Thế nhưng là, A Cường. Lâm Lệ Bình nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, chúng ta hôm nay vội vã đến nhà ngươi làm khách, cũng chưa mang theo quần áo thay, bây giờ còn cần phải về nhà một chuyến. Nàng rất khó xử. Về nhà, lại sợ đụng phải tên đệ đệ nghiện cờ bạc kia, không về, quần áo thay lại là một vấn đề. Lâm A Di, chiều cao cân nặng của ngươi cùng Uyển Quân không sai biệt lắm, để Uyển Quân tìm áo chui đầu cho ngươi mặc trước, Trần Lâm hiện tại tương đối nhỏ, mặc quần áo trước kia của Uyển Ngọc là được. Ta ngày mai vào thành bán trứng các loại, tiện thể mua giúp hai người các ngươi hai bộ quần áo thể thao, sau này làm việc cũng dễ dàng một chút. Sự tình đã bàn định, Uyển Quân đứng dậy dẫn theo hai mẹ con Lâm A Di đi đến phòng mới của các nàng, Vương Cường hôm nay cũng không có tâm tư đi lên núi làm việc. Hắn lấy ra một con dao sắc bén bổ củi, mang theo một bó dây thừng, thong thả đi ra khỏi nhà, chuẩn bị đi phụ cận trong núi lớn, làm một chút dây leo bụi gai gai về. Đã ruộng đồng và sơn lâm của nhà mình, đã được cao cao tường trúc bao quanh, tạo thành bên trong dự đoán rừng phòng hộ. Như vậy, bên ngoài nhất của rừng trúc, ra thêm một tầng phòng hộ, lại càng chu đáo chặt chẽ một chút. Loại chuyện này, càng sớm chuẩn bị tốt lại càng tốt. Tránh cho đến khi Giang Bối thôn đệ nhất đại đội một vòng này đại kiến thiết hoàn tất sau, thôn dân an định lại, đến lúc đó mình lại đi làm những chuyện này, các loại phân tranh tất nhiên sẽ thường xuyên xảy ra. Vương Cường biết, trong khoảng thời gian gần một năm này, thôn dân trong thôn không có nhàn tâm để lo chuyện bao đồng, cũng sẽ không cần gây nên quá mức phân tranh, đối với tất cả mọi người đều tốt. Đợi đến một năm sau, thôn dân từng người rảnh rỗi, song trọng rừng phòng hộ của nhà mình, đã thành hình cố định, bọn họ cũng sẽ không quá mức chú ý. Dù sao nhà mình cũng không chiếm cứ địa bàn của bọn họ, chỗ trồng trọt làm việc của Vương Cường nhà, đều là tại ruộng đồng trong sơn lâm của mình hoàn thành. Đến lúc đó, bụi gai dây leo sẽ lấp đầy các khe hở trong rừng trúc, rừng phòng hộ nhà mình sẽ thực sự kín kẽ. Cũng sẽ không giống như trước đây, mình tùy tiện làm ra một chút động tác lớn, cũng sẽ bị mọi người xem thấy, từ đó dẫn đến thôn dân vây xem. Ý nghĩ đã định, hắn bước nhanh chân, dọc theo chân núi Đại Trà, hướng về một tòa núi lớn không xa đi đến. Gần nhà Vương Cường ở Đại Trà Sơn, bụi gai và dây leo mọc nhiều nhất ở ngọn núi lớn nơi anh săn được con lợn rừng đầu tiên năm ngoái. Ngọn núi này là núi đá, đầy những vách đá treo leo hiểm trở. Ngoại trừ một vài khe núi, đất đai ở những nơi khác không nhiều. Tuy vậy, nguồn nước ở đây rất phong phú, có vô số dòng suối uốn lượn từ trên núi chảy xuống. Loại địa hình này rất thích hợp cho các loài dây leo phát triển. Chúng leo lên những tảng đá lởm chởm, lan rộng khắp nơi. Vương Cường đã quá quen thuộc ngọn núi này. Mấy tháng trước, để tìm lợn rừng và gà rừng, anh đã đặt chân đến hầu hết các khu vực ở đây. Lần này, mục tiêu của anh nằm ở chân núi phía tây nam, cách đó chưa đến 100 mét. Nơi ấy mọc đầy bụi gai và dây leo chằng chịt. Loại cây này có sức sống mãnh liệt và sinh trưởng rất nhanh. Chỉ cần môi trường phù hợp, nó sẽ dễ dàng lan rộng khắp nơi. Anh xuất phát từ nhà, chưa đầy 20 phút đã đến đích. Vương Cường muốn tìm một loại dây leo nhiều gai và đủ dẻo dai, như vậy mới có thể tạo ra lớp phòng hộ tốt hơn. Thu thu. Anh vừa đến nơi thì từ trên cao vọng xuống vài tiếng chim hót. Ngay sau đó, một con đại bàng lông vũ đen bóng, hình thể khổng lồ và cực kỳ tuấn tú đáp xuống trước mặt Vương Cường. Đại mãnh, là mày à? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đại mãnh. Có điều, nó không bay từ Đại Trà Sơn tới mà là đi săn mồi trên núi trở về. Dưới móng vuốt sắc nhọn của nó đang giữ chặt một con vật nặng khoảng 2-30 cân. Hiển nhiên là nó đã ăn no nê trong rừng sâu núi thẳm rồi cố ý mang về nhà. Tiểu Lộc, quá tốt. Lần này đại mãnh đi săn được thứ ngon rồi đây. Hươu ở Trà Thành không nhiều, thịt lại rất tươi ngon, so với lợn rừng, thỏ rừng hay gà rừng đều ngon hơn nhiều. Đầu năm nay, động vật hoang dã còn chưa có luật pháp bảo vệ, ăn cũng không phạm pháp. Nếu đổi lại thế kỷ 21, Vương Cường chắc chắn sẽ không ăn loại động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ này. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chờ đến thế kỷ 21, ở Trà Thành, loại động vật hoang dã quý hiếm này đã không còn thấy nữa rồi, đừng nói chi đến việc ăn. Thu thu. Đại mãnh kêu lớn vài tiếng với Vương Cường, rồi đặt cái đầu to xuống cạnh con tiểu lộc đang nằm dưới chân. Ý của nó là, con tiểu lộc này là chiến lợi phẩm nó cố ý mang về cho chủ nhân từ trên núi. Đại mãnh, cảm ơn mày nhiều nha. Vương Cường nói với con mãnh cầm siêu cấp đã được anh cường hóa 2 lần, mày cứ ở đây đợi tao một lát, tao sẽ mang một ít dây leo bụi gai về nhà, rồi trồng bên ngoài hàng rào trúc lớn. Mày cũng có thể mang con mồi về nhà trước, giao cho Uyển Quân cũng được. Thu, thu thu. Đại mãnh gật đầu, lại kêu thêm vài tiếng, nhưng không vội mang con mồi bay về nhà mà đứng tại chỗ chờ. Nó tò mò chuyển động đầu, nhìn chủ nhân đang nhanh chóng chặt những cây dây leo bụi gai mọc ra rất nhiều gai nhọn. Loại cây dây leo đó là thứ nó ghét nhất. Bởi vì trước kia, rất nhiều con mồi mà nó nhắm đến đã trốn thoát nhờ những bụi dây leo đầy gai này. Một khi con mồi thấy không ổn, trốn vào sâu trong đám dây leo đó, nó chỉ còn nước đứng nhìn. Nhưng đó là chuyện trước kia thôi. Bây giờ, sau khi được chủ nhân cường hóa 2 lần, tốc độ của đại mãnh đã trở nên vô song, thêm nữa nó lại được khai mở linh trí, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần so với trước khi gặp chủ nhân. Bây giờ, con mồi nào mà nó đã nhắm đến thì căn bản không có cơ hội trốn thoát. Đại mãnh bây giờ, một khi phát hiện và chọn trúng con mồi, nó sẽ bay lượn đến đỉnh đầu con mồi nhanh như chớp rồi tung ra một kích chim mạng. Ngay cả khi không giết chết con mồi ngay lập tức, nó cũng sẽ tóm gọn. Ước chừng nửa tiếng sau, Vương Cường chặt được một lượng lớn dây leo bụi gai, dùng dây thừng lớn buộc thành 2 bó lớn, kéo về nhà. Thu thu. Đại mãnh vỗ cánh một tiếng, túm lấy con mồi bay lên trời, về trước biệt thự nhà anh một bước. Đại mãnh mày về rồi, còn mang về một con tiểu lộc nữa. Hai chị em sinh đôi vừa cùng Trần Lâm đi chơi ở khu vực Đại Môn Lâu gần đó trở về, liền thấy đại mãnh từ trên không trung hạ xuống, lập tức chạy đến trước mặt nó, dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve bộ lông mượt mà trên người nó rồi reo lên. Hồi tháng trước, các cô bé đã được ăn thịt nai một lần. Gần đây Vương Cường không có thời gian đi săn, nên con tiểu lộc này chắc chắn là do đại mãnh bắt được rồi mang về. Cũng chính vì được ăn món ngon này một lần mà Uyển Ngọc và Uyển Linh mới quen. Ngọc Nhân, Lâm Nhân muội muội, đây chính là con đại bàng mà các em nói là nuôi trong nhà à? Trần Lâm lần đầu tiên nhìn thấy một con chim lớn như vậy, lại còn trông rất uy mãnh, cô thấy hơi sợ hãi. Một con mồi lớn như vậy, đại bàng này lại có thể dễ dàng mang về, thật không thể tin được. Sao đại bàng lại trở nên lợi hại như vậy chứ? Đại mãnh, đây là tỷ tỷ Trần Lâm của bọn em, sau này mày phải nhớ kỹ, không được làm bị thương chị ấy. Uyển Ngọc biết rõ con đại bàng này hung mãnh đến mức nào. Từ khi đại mãnh trở thành thành viên trong nhà, cứ 3 bữa 2 ngày là trong nhà lại có 1-2 con mồi mà đại mãnh đi săn về, thịt rừng trong nhà gần như không bao giờ thiếu. Trong số những con mồi đó, có 2 lần nó mang về cả những con sơn dương nặng mấy chục cân. Có thể thấy, bây giờ sức của đại mãnh lớn đến mức nào. Nhìn nó mang sơn dương về mà chẳng tốn chút sức nào, rõ ràng đó vẫn chưa phải là giới hạn năng lực của nó. Lâm Nhân tỷ tỷ, đây là đại mãnh của nhà chúng em đó. Uyển Ngọc ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiêu hãnh nói, đại mãnh bây giờ siêu lợi hại, thường xuyên đi ăn no trên núi rồi mang các loại con mồi về cho nhà. Có một lần, nó còn mang về một con rắn lớn nặng đến 10 cân, làm em sợ hết hồn. May mà nó chết rồi, ca ca em đã làm thịt rắn xào lăn, tối hôm đó cả nhà được một bữa no nê, ngon lắm luôn. Lúc này, 5 con chó lớn xuống lại, giáo giác nhìn con tiểu lộc đã bị đại mãnh làm ngất đi. Hừ phải giết tươi tại chỗ, ăn mới ngon, đại mãnh đương nhiên hiểu đạo lý đơn giản này. Bởi vậy, con mồi mà nó mang về cho nhà, ngoại trừ những loài có tính nguy hiểm cao bị nó giết chết, còn lại cơ bản đều còn sống. 5 con chó lớn cũng không gầm gừ với đại mãnh, hiển nhiên chúng đã rất quen thuộc nhau, không còn ôm địch ý như ban đầu nữa. Mặc dù nếu 2 bên đánh nhau, kết quả cuối cùng có lẽ là bất phân thắng bại. Tốc độ của đại mãnh nhanh, lại còn biết bay, dù chó vàng A Tài có khỏe hơn với 4 con chó cái đi chăng nữa, cũng không đánh lại được. Mà đại mãnh muốn chiến thắng A Tài và đại bạch trên mặt đất cũng không dễ, nó căn bản không dám cận chiến với 5 con chó biến dị, sơ sẩy một chút sẽ bị cắn hội đồng. Sức chiến đấu của hai bên không chênh lệch nhau nhiều, đại mãnh chiếm ưu thế hơn một chút. Dù sao, nó là không quân, so với lục quân có ưu thế hơn, có thể tiến thoái tự nhiên. Ngọc Nhân muội muội, ta có thể sờ đại mãnh một chút được không? Trần Lâm nhìn hai cô bé sinh đôi đang vui đùa với đại mãnh mà thấy ao ước, cô khẽ hỏi. Đương nhiên là được rồi, đại mãnh rất hiểu chuyện, ngoan lắm. Uyển Ngọc kéo tay Trần Lâm, tiến đến gần đại mãnh. Chà, đại mãnh quả nhiên hiểu chuyện, tao sờ được cánh nó lớn rồi đây này. Trần Lâm vừa chạm vào đã rụt tay lại, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, vỗ tay nhỏ bé rồi hét lớn. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, các con đang làm gì đấy? Lúc này, Uyển Quân bước ra khỏi nhà, thấy ba đứa trẻ cùng 5 con chó đại tổ vây thành một vòng. Nhìn kỹ thì ra mọi người đang vây quanh đại mãnh. Đại mãnh, mày lại tha về một con nai con à? Uyển Quân lập tức phát hiện ra con mồi trước mặt đại mãnh, mừng rỡ bước nhanh tới. Cô một tay nhấc con nai nhỏ đã hôn mê sâu, không còn cách nào cứu chữa lên, một tay xoa đầu đại mãnh, khen, đại mãnh, khả năng săn bắn của mày càng ngày càng lợi hại, vất vả mày rồi. Nhưng mà, lần sau đừng săn loại nai con này nữa, không hay đâu. Muốn bắt thì bắt con lần ấy, nai con cứ để nó lớn lên đã rồi tính. Mày cứ ở đây chơi với mọi người đi, tao mang nai con về xử lý cho xong, kẻo đợi nó chết thì không còn ngon nữa. Trần Lâm, tối nay chúng ta lại có thịt nai ăn rồi, thịt nai này ngon lắm đấy. Nói xong, cô xoay người đi vào đại môn, trở lại phòng bếp lớn trên lầu 2, bắt đầu đun nước, mài dao, chuẩn bị trước những công việc nấu nướng. Kaka, anh về rồi. Kaka, anh xách về nhiều bụi gai dây leo thế, để làm gì vậy? Uyển Quân vừa rời đi không lâu, Vương Cường đã kéo theo hai bó lớn bụi gai dây leo về đến cổng đại biệt thự. Hai cô em song sinh lập tức chạy ra đón, tò mò hỏi. Tiểu Linh, em vào nhà lấy mấy cây kéo với mấy đôi bao tay. Anh muốn cắt đám dây leo này thành từng đoạn ngắn cỡ bàn tay, rồi đem trồng xung quanh rừng trúc lớn nhà mình. Đến khi chúng mọc lan ra, khả năng phòng hộ của Lâm An sẽ tăng lên đáng kể, tránh cho người ngoài cứ lảng vảng nhìn ngó, thấy mà bực mình. Vâng ạ, Uyển Linh vội vàng xoay người chạy vào nhà. Tiểu Ngọc, em xuống lầu 1, vào phòng chứa đồ lấy mấy cái sọt lớn ra, lát nữa dùng để đựng đám bụi gai đã cắt tỉa. Chiều nay còn dư 2-3 tiếng, chúng ta bắt tay vào làm luôn, tranh thủ trồng xong hết chỗ dây leo này. Loại thực vật này tuy có sức sống mãnh liệt, nhưng nếu bị chặt ra mà không cắm xuống đất nhanh chóng, chúng sẽ mất nước và chết rất nhanh. Một lát sau, Vương Cường vừa mới cởi trói cho đám bụi gai dây leo, hai cô em gái đã mang dụng cụ và sọt lớn ra. Mọi người đeo găng tay vào đã, lúc làm cẩn thận một chút, đừng để bị mấy cái gai nhọn trên dây leo làm bị thương. Vương Cường đeo bao tay vào, nói với ba cô bé, các em đừng làm vội, xem anh làm thế nào rồi hãy làm theo. Việc cắt bụi gai dây leo không phải chuyện đùa, dù có đeo găng tay, nếu không cẩn thận vẫn có thể bị gai đâm. Vết thương do gai đâm vừa đau bứt vừa ngứa ngáy, rất khó chịu. Vâng ạ. Dạ. Ừm, nhớ rồi. Ba cô bé nghiêm mặt, tập trung nhìn Vương Cường thao tác. Vương Cường cũng không dám chủ quan, cầm một cái kéo lớn, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn nhanh tay cắt một đoạn dây leo dài thành những đoạn ngắn khoảng nửa thước. Sau đó, anh thận trọng đặt những đoạn dây leo đã cắt xuống sọt lớn. Ừm, cứ làm như vậy, nhưng phải cẩn thận đấy. Anh ngẩng đầu nhìn ba cô em đang vây xem, nói các em học được chưa? Học được rồi thì bắt đầu làm thôi. Được à? Vâng, em biết rồi. Kaka, em nhớ kỹ rồi. Thao tác đơn giản như vậy, ba cô bé nhìn qua là hiểu, chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Các cô mỗi người cầm một cái kéo lớn, bắt chước Vương Cường, thận trọng thao tác. Chỉ lát sau, khi mọi người đã quen tay, hiệu suất làm việc cũng tăng lên đáng kể. Khoảng một giờ sau, hai bó bụi gai dây leo Vương Cường mang về đã được mọi người cắt tỉa xong, đồng thời được xếp gọn vào ba sọt lớn. Đi thôi, tranh thủ trời còn sớm, chúng ta ra thẳng bên ngoài môn lâu, bắt đầu trồng đám dây leo gai này dọc theo hàng rào trúc nhà mình. Nhưng phải chú ý một chút, đoạn hàng rào trúc bao quanh 80 mẫu ruộng nhà mình nối liền với đại thủy câu, tuyệt đối không được rơi xuống đó. Vương Cường vác một sọt lớn lên vai, dặn dò hai cô em song sinh cũng đang vác sọt, cùng Trần Lâm đang khiêng hai chiếc thang tre chắc chắn theo sau. Nói xong, anh đi đầu ra khỏi môn lâu, qua cầu đá, đến bên đại thủy câu, bảo mọi người đặt sọt và thang xuống. Anh đặt thang lên đại thủy câu, bắc ngang qua, rồi lấy mấy đoạn bụi gai dây leo đã cắt tỉa từ trong sọt, men theo thang đi qua. Ở trên bờ, Uyển Ngọc cũng bắt chước anh trai, cô và Uyển Linh cẩn thận đặt một chiếc thang khác cách chiếc thang của Vương Cường khoảng 2 mét lên đại thủy câu. Sau đó, cô cẩn thận cầm mấy đoạn bụi gai dây leo ngắn, men theo thang đi đến mép rừng trúc bên kia. Cô nhìn anh trai, thấy anh đang ngồi xổm trên thang, đem những đoạn bụi gai dây leo đã cắt tỉa trồng xen kẽ vào đất dưới chân hàng trúc. Chỉ trong chốc lát, anh đã trồng xong một khu vực rộng khoảng 2 mét. Đơn giản vậy thôi á. Mặt Uyển Ngọc sáng lên, bắt đầu bắt chước anh trai. Chỉ một lát sau, khu vực 2 mét bên cạnh chỗ Vương Cường vừa trồng cũng đã được cô hoàn thành. Ừm, Tiểu Ngọc, đúng rồi đó, đơn giản mà. Vương Cường đã quay trở lại bờ đại thủy câu, thấy em gái làm, gật đầu nói, Tiểu Linh, Trần Lâm, hai em tạm thời phụ trách giữ thang ở bên kia, để thang không bị rung. Chúng ta có 4 người, miệt thì thay nhau. Đợi trồng xong hết đám dây leo bao quanh hàng rào trúc nhà mình, tối đến anh sẽ dùng bình phun thuốc tưới nước cho đám cây mới trồng này một lần, coi như hoàn thành. Anh hoàn toàn không lo lắng việc trồng không thành công. Sau khi trồng đám bụi gai dây leo có sức sống siêu cường này, anh lại dùng dung dịch pha loãng tưới một lần, chắc chắn chúng sẽ sống sót và bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ trong thời gian ngắn. 4 người chia thành 2 tổ, Vương Cường và Trần Lâm 1 tổ, 2 cô em song sinh 1 tổ. Thời gian trôi qua, động tác của mọi người càng ngày càng thuần thục, tốc độ trồng cũng nhanh hơn. Đến khi trời tối, mặt trời vừa khuất núi, việc trồng bụi gai dây leo bao quanh hàng rào trúc nhà mới hoàn thành. Vương Cường dẫn 3 cô bé trở về đến cổng đại biệt thự thì gặp Uyển Quân và dì Lâm đã chờ sẵn. Ca, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, còn có Trần Lâm, hôm nay mọi người vất vả lắm đúng không? Uyển Quân cười nói với anh trai, cơm tối xong rồi, mọi người mau đi rửa mặt rồi lên ăn cơm. Dì Lâm nhìn con gái, thấy cô không có vẻ gì mệt mỏi, ngược lại sau khi lao động vất vả cả buổi chiều, sắc mặt còn tốt hơn, mừng rỡ nói, Lâm Nhân, con khỏe lại thật rồi, tốt quá. Nếu không gặp được gia đình Vương Cường, Trần Lâm đừng nói là lao động, đi bộ một dặm thôi cũng thở không ra hơi rồi. Con gái khỏe mạnh trở lại là một việc vô cùng đáng mừng đối với dì Lâm. Nhà mình không những không phải lo tiền viện phí, mà Lâm Nhân cũng thoát khỏi cảnh uống thuốc thang dai dẳng, không biết tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Số tiền tiết kiệm được đó sẽ dành cho con gái đi học sau này, tiền học phí và sinh hoạt phí đều dư giả. Sau này, ngày tốt lành đang ở ngay trước mắt. Mẹ, con thấy bệnh của con khỏi hẳn rồi. Người vui nhất trong buổi chiều hôm nay chính là Trần Lâm. Thoát khỏi bệnh tật, cơ thể nhẹ nhàng và tinh thần vui vẻ là điều không thể diễn tả bằng lời. Một chữ, sảng khoái. Thêm một câu nữa thì sẽ là, hãy để sự sảng khoái này đến mãnh liệt hơn nữa đi. Một lát sau, mọi người rửa mặt xong xuôi, vui vẻ trở lại phòng bếp lớn trên lầu 2. Bữa tiệc thịt nai thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn sàng, mọi người lập tức nhập tiệc, bắt đầu ăn uống thỏa thuê. Ai nấy ăn cũng đều rất khỏe, lại thêm tâm trạng vui vẻ, đồ ăn ngon miệng, ai nấy đều ăn rất ngon. Mãi đến nửa tiếng sau, mọi người ăn no căng bụng, bữa ăn ngon lành này mới kết thúc. Anh Hải ơi, nhanh lên nào. Chị ơi, em giúp chị xách 2 cái thùng gỗ lớn, hôm nay phải đổ đầy 10 cái thùng gỗ lớn nhà mình bằng đủ loại cá lớn cá nhỏ mới được. Anh Vương Cường ơi, em không biết bơi, tí nữa nhờ Ngọc Nhân với Linh Nhân dạy em có được không anh? Từ sáng sớm, nhà Vương Cường đã ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mọi người trước giờ chưa từng được trải nghiệm kéo lưới bắt cá thú vị như vậy. Huống hồ hôm nay còn mang theo một tấm lưới lớn để kéo cá ở bờ sông nữa chứ. Để chuẩn bị cho chiến dịch bắt cá hoành tráng này, tối hôm qua Vương Cường đã thức đêm tăng ca, lên núi chặt 2 cây gỗ lớn vừa ý, kéo về nhà đẽo thành 2 chiếc thuyền độc mộc nhỏ. Ban đầu anh định dùng tre bương để làm bè, như vậy bắt cá sẽ hiệu quả hơn. Nhưng tre bương nhà anh mới mọc gần đây, chưa đủ độ tuổi để sử dụng. Muốn tận dụng rừng tre bương nhà mình để chế tạo đồ dùng, ít nhất phải đợi thêm 3 năm nữa. Ở những nơi khác của Giang Bối thôn, trừ rừng trúc ven sông, những cây mao trúc già cỗi khác đã bị dân làng chặt hết để xây nhà từ lâu. Vậy nên Vương Cường đành phải chọn phương án khác, thức đêm dưới ánh đèn dầu, vất vả lắm mới làm xong 2 chiếc thuyền độc mộc. Dù vật liệu gỗ không tốt, thuyền độc mộc làm ra cũng không được chuẩn lắm, nhưng dùng để bắt cá ở sông Trà Giang trước nhà thì vẫn dư sức. Với khả năng bơi lội của anh và 3 em gái, dù có lật thuyền cũng không thành vấn đề lớn. Sáng sớm hôm nay, trời vừa hừng sáng, mấy cô em gái đã dậy sớm chuẩn bị điểm tâm. Sau khi mọi người rửa mặt xong xuôi, ăn sáng xong, mấy cô nàng liền nhao nhao hò hét, thúc giục Vương Cường xuất phát ngay lập tức. Biết làm sao được, lần đầu tiên điều khiển thuyền độc mộc đi kéo lưới bắt cá ở sông Trà Giang, há chẳng phải là một chuyện vô cùng thú vị hay sao? Mấy cô nàng ham chơi, làm sao không kích động cho được? Đối với họ mà nói, sức hấp dẫn này quá lớn. Vậy nên, kế hoạch vào thành sáng nay của Vương Cường để bán các loại trứng gà gom góp được và mua sắm đồ dùng hàng ngày đã bị hủy bỏ. Giữa một tràng hò hét ầm ĩ, Vương Cường bước ra khỏi cổng chính biệt thự. Dùng dây thừng lớn buộc 2 chiếc thuyền độc mộc không lớn lại với nhau, vác lên vai rồi dẫn đầu đi về phía bờ sông Trà Giang. Dì Lâm mang theo lưới kéo đi phía sau, tiếp đó là Uyển Quân cầm mấy cái mái chèo, cuối cùng là 2 cô em song sinh và Trần Lâm, mỗi người xách 2 cái thùng gỗ lớn. Vì phải mang quá nhiều thùng gỗ lớn ra bờ sông, họ không thể mang hết một lần mà phải quay về lấy thêm. Ở nhà thì có Đại Hoàng và Tiểu Hoàng trông nom, chó Vàng A Tài dẫn theo Đại Bạch và Tiểu Hắc, phụ trách bảo vệ cả đoàn người. Thêm vào đó còn có một siêu cấp hộ vệ là Đại Mãnh, đang canh giữ nhà cửa. Dù cả nhà Vương Cường đều đi bắt cá, sự an toàn của ngôi nhà vẫn được đảm bảo. Theo lời Vương Cường dặn dò, trong vòng 10 dặm quanh nhà, không có bất kỳ tình huống dị thường nào có thể thoát khỏi sự giám sát của Đại Mãnh trên núi Đại Trà. Được đi theo chủ nhân đi bắt cá ở sông Trà Giang, hôm nay A Tài vô cùng hưng phấn, dẫn theo 2 cô chó lúc chạy trước, lúc chạy sau, lúc trái, lúc phải, nô đùa khắp nơi. 6 người cùng 3 chú chó lớn, mang theo nhiều đồ đạc như vậy, hợp thành một đội ngũ nhỏ, hăm hở tiến về phía bờ sông Trà Giang cách đó không xa. Anh Cường ơi, anh khỏe thật đấy. Trần Lâm mắt sáng long lanh như sao, nhìn Vương Cường vác 2 chiếc thuyền độc mộc chồng lên nhau, bước đi không nhanh không chậm, không khỏi kinh ngạc thán phục. Cũng phải thôi. 2 chiếc thuyền độc mộc này, trông thì không lớn, mỗi chiếc ước chừng chở được 3-4 người. Nhưng chúng không phải làm từ gỗ khô, mà mỗi chiếc nặng tới hơn 100 cân, lại còn cồng kềnh nữa chứ. Vậy mà Vương Cường vác cả hai chiếc đi phía trước, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không có sức mạnh phi thường, thì tuyệt đối không làm được. Không sao đâu. Vương Cường thản nhiên lắc lắc bàn tay trái đang trống không, dạo này cuộc sống trong nhà dần khá lên, không thiếu ăn thiếu mặc, dinh dưỡng đầy đủ, nên anh lớn nhanh hơn, khỏe ra cũng là phải. Trần Lâm này, em cũng đừng ao ước, cơ thể em giờ đã khỏe hơn rồi, cũng sắp sửa đón một đợt trổ mã nhanh chóng thôi. Cùng lắm là nửa năm nữa, em sẽ cao gần bằng Tiểu Ngọc, Tiểu Linh đấy. Sức khỏe cũng sẽ sấp xỉ hai đứa nó luôn. Vương Cường thầm nghĩ về tác dụng thần kỳ của linh dịch cao cấp nhất tinh trong bồ hồ lô. Trần Lâm và dì Lâm sẽ ở lại nhà anh một thời gian. Mỗi ngày được linh dịch bồi bổ, những tổn hại trước kia của cơ thể không chỉ nhanh chóng hồi phục, mà còn được cường hóa hơn nữa. Bây giờ cô bé hỏi, anh nói rõ trước để cô bé chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Như vậy thì đến lúc đó cô bé sẽ không quá kinh ngạc. Thật được như anh Cường nói thì tốt quá. Trần Lâm liếc nhìn mình thấp hơn Huyền Ngọc và Huyền Quân nửa cái đầu, người cũng gầy hơn một vòng. Nghe Vương Cường nói vậy, cô bé vui mừng khôn xiết. Cô bé cũng muốn được như chị em Huyền Quân, Huyền Ngọc, Huyền Linh, dáng người cân đối. Như vậy, sau này cô bé cũng sẽ khỏe hơn, có thể giúp mẹ làm nhiều việc hơn, cũng không cần phải mang tiền đến bệnh viện nữa. Đến lúc đó, tình hình gia đình cô bé cũng sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, không để mẹ phải khổ cực như vậy nữa. Thật lòng mà nói, cô bé thấy chị em song sinh gánh cả trăm cân, nhẹ nhàng như không, trong lòng không biết ao ước đến nhường nào. A Cường này, nói thật, nhà cậu có khí hậu tốt thật đấy. Lâm Lệ Bình đi bên cạnh Vương Cường cảm khái nói, tôi chỉ nghỉ ngơi ở nhà cậu một ngày, sáng nay thức dậy, cả người mệt mỏi đều tan biến hết, mà lại cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, như trẻ lại 20 tuổi ấy. Mà lại, khả năng hồi phục của cơ thể tôi cũng tăng lên nữa. Bà chỉ vào vết thương nhỏ trên trán do bị 4 tên côn đồ đánh hôm qua, các cậu nhìn này, vết thương nhỏ trên trán này, không bôi thuốc gì cả, chỉ là ngủ một giấc, vậy mà đến cả vết sẹo cũng biến mất rồi. A Cường này, nhà cậu có lẽ là bảo địa phong thủy trong truyền thuyết đấy. Sau này đừng nên quá phô trương, kẻo người ta biết được lại nảy sinh ác ý. Bà đã sống gần 40 năm, mà lại đã trải qua gần 40 năm đau khổ, nên hiểu rất rõ về nhân tính. Việc bà mềm lòng đối đãi với người em trai nghiện cờ bạc kia, thuần túy là do bản tính lương thiện trỗi dậy, không muốn ba đứa con còn nhỏ của em ấy bị bỏ rơi. Nhưng hôm qua, sau khi nghe Trần Lâm không nhịn được mà mắng mỏ, bà đã thực sự tỉnh ngộ. Việc bà ra sức giúp đỡ người em trai nghiện cờ bạc kia, không phải là đang giúp hắn, mà là đang hại hắn. Không phải hung thủ, nhưng cũng là kẻ tiếp tay sau màn. Than ôi, nhân tính, lòng người khó lường. Lâm Lệ Bình đã hạ quyết tâm, sẽ không tiếp tục đổ dù chỉ một xu vào người em trai nghiện cờ bạc nữa. Về sau, tốt nhất là đừng nên gặp lại mặt nhau nữa. Ai cũng có lựa chọn riêng, gã em trai nghiện cờ bạc kia đã chọn con đường tự cam, buông thả bản thân. Coi như cô không có người thân là phế vật đó đi. Thật ra, loại người nghiện cờ bạc kia, trừ khi chết đi, may ra cuộc sống của cả nhà em dâu mới có hy vọng tốt đẹp hơn. Bằng không, sẽ mãi là thứ bùn nhão không thể chát lên tường. Ngoài việc tự sinh tồn, cô cũng không thể nào thay đổi được cảnh khổ cực của gia đình họ. Muốn giúp ba đứa trẻ đáng thương kia, trước tiên, cô phải đẩy đổ bức tường cao mang tên người cha nghiện cờ bạc của chúng đã. Bằng không, mọi sự giúp đỡ đều trở nên vô nghĩa. Lâm Lệ Bình tự nhận mình không phải thần tiên, phàm nhân tuyệt đối không thể làm được chuyện có độ khó cao đến vậy. A Cường, con còn nhỏ tuổi, phải nhớ kỹ lời dì dặn dò, sau này đừng tùy tiện mời người lạ về nhà. Lâm Lệ Bình ân cần nói với Vương Cường, phong thủy nhà con đang rất tốt, nếu có người phát hiện ra điều gì khác thường, thì rắc rối lớn con gánh không nổi đâu. Dì sống hơn nửa đời người, cũng trải nhiều chuyện rồi, nên muốn khuyên bảo con và ba em gái. Dừng một chút, thấy bốn anh em Vương Cường và Trần Lâm đều dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn mình, bà tiếp tục gặp người chỉ nên nói ba phần, đừng dốc hết lòng. Câu này, sau này các con phải khắc cốt ghi tâm, đừng quên. Lòng người khó đoán, thế giới rộng lớn, con vĩnh viễn không biết ai là người tốt, ai là người xấu. Vương Cường đương nhiên hiểu điều này. Trong ký ức kiếp trước, anh đã nếm trải đủ đắng cay, mới hiểu thấu đáo ý nghĩa chân chính của câu nói này. Nhưng dù sao, dì Lâm nói vậy là xuất phát từ lòng tốt, anh phải cảm kích mới phải. Vâng, dì Lâm, con sẽ ghi nhớ kỹ. Vương Cường nghiêm túc gật đầu. À, con cũng như ạ. Con cũng vậy. Con nữa. Mấy cô bé, cả Huyền Quân cũng cẩn trọng gật đầu. Còn nữa, mấy đứa phải nhớ kỹ, chuyện trong nhà tốt nhất đừng kể ra ngoài, nếu không thì. Lâm Lệ Bình lại dặn dò thêm. Buổi giáo dục tại chỗ kết thúc, mọi người tiếp tục đi về phía bờ sông Trà Giang. Nhà Vương Cường vốn ở gần bờ sông, 10 phút sau, mọi người đã tới nơi. Cuối xuân, mưa ở miền Nam rất nhiều, Trà Thành cũng không ngoại lệ. Nhưng thường thì, Trà Thành hay bị ngập lụt vào khoảng tháng 5 đến cuối tháng 6 dương lịch. Mấy trăm năm qua, hiếm khi có ngoại lệ. Vương Cường sống hai đời cộng lại, cũng chỉ thấy Trà Thành một lần bị lũ lụt vào dịp Thanh Minh. Mực nước sông Trà Giang bây giờ cao hơn mùa đông năm ngoái khoảng 2 mét. Cuối xuân, cá trong sông có một đặc điểm là cá con rất nhiều. Mùa xuân vốn là mùa sinh sôi của vạn vật, cá cũng vậy, đang mùa sinh sản mạnh mẽ. Vậy nên, có thể đoán trước hôm nay thu hoạch sẽ không nhỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể thấy đủ loại cá lớn nhỏ, thành đàn kiếm ăn ven bờ. Thời đại này, cá nhiều thật. Dì Lâm, Uyển Quân. Vương Cường nhẹ nhàng đặt chiếc thuyền độc mộc phác trên vai xuống bãi cát ven sông, nói con thả thuyền xuống sông trước, xem có dùng được không đã. Hai chiếc thuyền độc mộc này quá nhỏ, lại không phải làm từ thân cây khô, hoàn toàn không phải thuyền đánh cá đạt chuẩn, độ an toàn không cao. Mọi người cất đồ đi đã, rồi con dặn dò các việc cần lưu ý khi kéo lưới. À, dì Lâm và Trần Lâm không biết bơi, cũng không cần xuống thuyền đâu. Anh sợ dì Lâm và Trần Lâm lóng ngóng trên thuyền, làm thuyền tròng trành, thêm nữa nếu kéo được nhiều cá quá, thuyền rất dễ lật. Đến lúc đó, thì lại thành chuyện được chàng bù mất. Tuy có anh ở đây, hai người chắc chắn sẽ không sao, nhưng thả bớt một chuyện còn hơn, lỡ dọa dì Lâm và Trần Lâm thì không xong. Anh tiếp tục dặn dò, dì Lâm và Trần Lâm cứ ở trên bờ giúp con nhặt cá nhé, chắc là vui lắm đấy ạ. Thu hoạch lớn quá thì mọi người rảnh tay cũng khó. Anh đã quyết định hôm nay sẽ kéo lưới bắt một mẻ lớn, và đã sắp xếp thời gian cả ngày. Được ạ, anh Cường mau thả thuyền xuống đi. Vâng, con biết rồi. Anh Cường, có cần em giúp anh khiêng thuyền không? Biết rồi, A Cường đi nhanh đi. Mọi người nhao nhao đáp lời. Vương Cường thả hai chiếc thuyền độc mộc xuống sông, cầm mái chèo thử một chút, không thấy chỗ nào bị dò nước, anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không dò nước, thì có thể dùng được, coi như không phí công anh tốn thời gian làm đêm qua. Chiếc thuyền này tuy nhỏ, nhưng ngồi 3-4 người vẫn ổn. Vương Cường cầm mái chèo khua một vòng nhỏ, thấy tốc độ tạm tạm, tuy không nhanh lắm, nhưng dùng để kéo lưới trên sông Trà Giang thì cũng đủ rồi. Anh ơi, bọn em cũng muốn chèo thuyền. Anh ơi, anh mau vào bờ đi, bọn em muốn tập thử. Đúng vậy, bọn em phải tập trước mới bắt cá được chứ. Thấy anh trai chèo thuyền điêu luyện, ba cô em gái reo hò ầm ĩ trên bờ. Nhưng các em nói cũng đúng. Muốn ra giữa sông kéo lưới, thì phải biết chèo thuyền trước đã, nếu không thì sẽ luống cuống. Được rồi, anh ra ngay. Xác nhận thuyền độc mộc của mình làm hoàn toàn sử dụng được, Vương Cường yên tâm, nghe tiếng các em gái gọi, anh nhanh chóng chèo thuyền vào bờ. Chúng ta có 4 người, chia làm 2 nhóm, anh với Uyển Quân một nhóm, Tiểu Ngọc với Tiểu Linh một nhóm, mỗi người cầm một mái chèo lên một thuyền. Vương Cường không xuống thuyền, đứng trên thuyền nói với ba cô em gái. Há há, được ạ. Em lên trước. Hai cô em song sinh tranh nhau cầm mái chèo, leo lên chiếc thuyền độc mộc còn trống kia. Sau đó, hai người không kịp chờ đợi bắt đầu chèo thuyền. Nhưng, một tình huống bất ngờ xảy ra, hai cô bé thao tác loạn xạ, chiếc thuyền độc mộc không thể di chuyển bình thường, mà chỉ xoay vòng tại chỗ. Ha ha ha. Vương Cường không nhịn được nữa, cười phá lên. Lạc lạc. Không chỉ anh, cả Uyển Quân và mẹ con dì Lâm cũng ôm bụng cười. Khụ khụ. Vương Cường thấy hai cô bé song sinh mặt đỏ bừng trên thuyền, suýt nữa cười đến không thở nổi, liền ho khan vài tiếng mới bình tĩnh lại. Anh còn cười. Anh ơi, mau dậy bọn em đi. Sao cái thuyền này không đi được, chỉ xoay vòng vòng thôi. Tức chết đi được. Thật sự không giải quyết được cái thuyền, hai cô bé song sinh bực mình, vội vàng nhờ anh trai giúp đỡ. Được, hai đứa đừng vội. Vương Cường vội vàng trấn an hai cô bé, hai đứa nghe kỹ đây, làm theo khẩu lệnh của anh. Trước đừng vẩy nước nữa, dừng mái chèo lại. Anh chỉ huy từ trên bờ, tốt, dừng lại, thuyền đứng im rồi đúng không? Sau đó, các em thay phiên nhau học, Tiểu Ngọc làm trước. Cầm lấy mái chèo, mặt phẳng của mái chèo song song với hướng mũi thuyền. Đúng rồi, như vậy đấy. Tiểu Ngọc, em dùng mái chèo khua nhẹ nhàng xuống nước phía trước, không mạnh không nhẹ. Đúng rồi lại đưa mái chèo sang trái, cũng khua nhẹ nhàng như vậy, đừng mạnh quá. Cứ như vậy, thuyền không phải đã đi lên phía trước rồi sao? Thực ra, chèo thuyền rất đơn giản, quan trọng nhất là cảm giác tiết tấu. Cứ đều đặn giữ nhịp, rồi tăng giảm cường độ theo ý mình. Tuyệt đối không được vội, cũng đừng hoảng, cứ thử vài lần, quen rồi thì có thể thử nắm bắt tiết tấu. Nhờ anh kiên nhẫn chỉ bảo, cặp song sinh Loli cuối cùng cũng dần học được cách chèo thuyền. Chủ yếu là vì các cô bé biết bơi, lại bơi khá giỏi nên không hề bối rối, vì vậy tốc độ học chèo thuyền rất nhanh. Thực tế, chèo thuyền cũng gần giống như bơi, chủ yếu là không được hoảng, chú ý nhịp điệu quạt nước, rất dễ học. Mười mấy phút sau, hai nha đầu đã tự do tự tại chèo thuyền nhỏ, lượn lờ khắp bốn phía bờ sông. Anh à, anh mau tới dậy em đi, em cũng muốn học chèo thuyền. Uyển Quân đứng bên cạnh, thấy vậy thì trong lòng ngứa ngáy, hứng thú bừng bừng leo lên một chiếc độc mộc chu khác, hướng Vương Cường gọi. Được, anh tới liền. Vương Cường vội vàng đáp lời, nhanh chóng lên thuyền, cầm lấy mái chèo, bắt đầu làm mẫu cho Uyển Quân xem. Ai ngờ, con bé này bình thường thông minh lanh lợi, thế mà học chèo thuyền lại vụng về hết sức. Nàng học những 10 phút mà vẫn cứ lóng ngóng, chẳng đâu vào đâu. Vương Cường hết cách, đành phải cầm tay chỉ việc cho nàng. Lại qua chừng 10 phút, Uyển Quân mới dần quen tay, cùng Vương Cường cùng nhau thoăn thoắt qua mái chèo, lướt qua lướt lại trên mặt sông, quẩy tưng bừng một trận, mới nguôi ngoài cơn phấn khích. Anh ơi, đừng nghịch nữa. Chị ơi, mau trở lại đây. Hai cô em song sinh mải mê chơi đùa, giờ mới nhớ ra hôm nay cả nhà còn phải bắt cá. Chỉ chèo thuyền thôi thì có gì vui bằng vừa chèo thuyền vừa bắt cá trên sông chứ? Nghĩ vậy, hai cô nhóc vội vàng chèo Độc Mộc Chu từ ngoài sông xa xôi về bờ, vừa đặt chân xuống thuyền thì đã thấy anh trai và chị gái đang hăng say nô đùa, bèn lớn tiếng gọi với. Tới đây, tụi anh tới ngay. Vương Cường nghe tiếng hai em gái gọi thì bất đắc dĩ giang tay về phía Uyển Quân, rồi nhanh chóng xoay mũi Độc Mộc Chu, vung mái chèo như quạt gió, chớp mắt đã trở lại bờ sông. Hai đứa quỷ nhỏ các em, chỉ biết mỗi mình chơi, để chị chơi thêm một lát thì có sao? Uyển Quân vừa xuống thuyền đã không nhịn được mà trách mắng hai em gái, giọng điệu có chút bất mãn. Thôi mà chị, đừng giận. Uyển Linh hiểu chuyện giải thích, chỉ chèo thuyền thôi thì có gì vui bằng chèo thuyền đi bắt cá chứ? Chị nói có đúng không nào? Đúng đúng. Uyển Ngọc vội vàng hùa theo, một lát nữa bắt cá, chị vẫn là chung thuyền với anh trai đi, rồi chúng ta so tài xem bên nào thu hoạch lớn hơn, đóng góp nhiều hơn. Cũng được. Uyển Quân nghe xong thì gật đầu, vậy thì so tài một phen xem sao. Bất quá, thua thì đừng có mà xấu hổ quá hóa giận rồi khóc nhè đấy. Ha ha ha. Vương Cường nghe vậy thấy buồn cười, bèn trêu ghẹo, nhưng mà, chúng ta chỉ có một tấm lưới kéo, các em tỉ thí kiểu gì? Lưới kéo bắt cá, không giống như mấy ngư dân mà các em thấy trên sông đâu, họ chỉ việc cầm lưới lớn quăng xuống sông, rồi kéo lên là xong. Lưới kéo khác, nó cần ít nhất hai thuyền đánh cá phối hợp với nhau mới có thể vớt được cá. Cái này, ba cô nhóc lập tức trợn tròn mắt. Phối hợp thì phối hợp, chẳng phải còn có đóng góp sao? Uyển Ngọc không phục nói, hôm nay bắt cá, ai đóng góp nhiều hơn thì nhìn là biết ngay, mọi người sẽ không ai thiên vị đâu. Nói trước nha, chị. Uyển Ngọc ra vẻ danh mãnh, ai mà thua thì phải giúp bên thắng giặt sạch ba con gấu bông to oạch mà hôm qua anh trai thắng về đấy. Được, ai sợ ai. Uyển Quân cùng hai em song sinh vỗ tay thề ước, cứ vậy mà quyết định cuộc đổ ước. Trong lòng nàng cảm thấy buồn cười hết sức, thầm nghĩ, mình và anh trai một đội, hai đứa nhóc này làm sao mà thắng được. Lộ liễu thế kia mà hai đứa này cũng không nhìn ra, thật là. Thời gian không còn sớm nữa, giờ cũng khoảng 8 giờ sáng rồi, chiến dịch bắt cá không thể trì hoãn thêm. Vương Cường xuống thuyền, lập tức cầm lấy lưới đánh cá, gọi ba cô em gái lại. Các em nhìn đây, kết cấu của lưới kéo là như vậy nè. Hắn đem đặc điểm và cách sử dụng lưới kéo, giải thích đi giải thích lại mấy lần cho mọi người. Lâm Lệ Bình và Trần Lâm cũng tò mò xuống lại, lắng nghe Vương Cường giảng giải. Lúc nãy nhìn bốn anh em Vương Cường vui vẻ nô đùa, hai mẹ con đều hâm mộ vô cùng, tiếc là mình vẫn chưa biết bơi, thật là đáng tiếc. Hai mẹ con cũng muốn điều khiển Độc Mộc Chu lướt qua lướt lại trên sông, nhưng mà... Hai người liếc nhau, trong lòng đều hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải bám lấy hai cô nhóc song sinh, nhờ chúng dạy bơi và chèo thuyền cho bằng được. Nếu không, bỏ lỡ những trò vui thế này thì thật là uổng phí. Được rồi. Vương Cường thấy ba cô em gái đã nhớ hết lời mình dặn, bèn vung tay lên nói, anh tuyên bố, chiến dịch bắt cá hôm nay, chính thức bắt đầu. Hắn trước tiên đem một đầu lưới kéo, buộc chặt vào cột buồm trên chiếc Độc Mộc Chu mà hai em gái song sinh đang ngồi, rồi tự mình cầm lưới kéo từ từ thả xuống, lùi về chiếc Độc Mộc Chu mà mình điều khiển. Đợi Uyển Quân lên thuyền, hắn bảo nàng từ từ chèo Độc Mộc Chu ra giữa sông, còn mình thì từng bước thả từng đoạn lưới kéo xuống. Cùng lúc đó, hai cô em song sinh cũng điều khiển Độc Mộc Chu của mình, giữ khoảng cách cân bằng với thuyền của anh trai, cùng anh song hành, từ từ tiến ra giữa sông. Hai thuyền cẩn trọng đi, chẳng mấy chốc đã ra đến giữa sông. Độc Mộc Chu bắt đầu quay mũi, từ từ tách ra. Hai thuyền tách ra đồng thời, lưới kéo cũng đang từ từ xòe ra, chậm rãi chìm xuống sông. Đến khi hai đầu dây thừng trên hai chiếc Độc Mộc Chu căng thẳng, lưới đánh cá đã hoàn toàn chìm xuống sông. Hai chiếc Độc Mộc Chu bắt đầu hướng về phía bờ, tạo thành hình cung bao vây, sau 10 phút thì an toàn trở về bờ sông. Phù phù, phù phù. Hai chiếc Độc Mộc Chu vừa về đến bờ, trong tấm lưới kéo giữa hai thuyền, vô số loài cá lớn nhỏ, sau một hồi kinh hãi, liên tục nhảy lên khỏi mặt nước. Trong lưới kéo này nhiều cá quá trời. Dày đặc chi chít, đếm không xuể có bao nhiêu con. Bốn anh em Vương Cường nhanh chóng tháo hai đầu dây thừng lưới đánh cá khỏi thuyền, kéo lê nó xuống thuyền, cả bốn người dùng sức kéo lưới về phía bờ. Dì Lâm ơi, chị Lâm Nhân ơi, mau lại giúp tụi con với. Nhanh lên, cá nhiều quá, tụi con kéo không nổi. Lúc này, hai cô nhóc song sinh cảm thấy vô cùng tốn sức, đã kéo không nhúc nhích được lưới kéo, đứng tại chỗ sốt ruột kêu lên. Các nàng gấp đến đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng gọi dì Lâm và Trần Lâm đang đứng gần đó, ngây người vì bầy cá. Về phần anh trai của họ, anh là một đại lực sĩ, căn bản không hề gặp vấn đề kéo không nổi. Chủ yếu là tấm lưới kéo này không quá lớn, chỉ là hình lưới kéo, phạm vi bao phủ mặt sông không lớn, chỉ khoảng 20 mét. Nhưng Vương Cường cũng không ngờ rằng, bây giờ trong Trà Giang Hà lại có nhiều cá đến thế. Một mẻ lưới này, ít nhất cũng thu hoạch được cả ngàn cân cá lớn nhỏ. Bầy cá quẫy đạp loạn xạ trong nước, khỏe vô cùng, rất khó kéo lưới lên bờ. May mắn có hai mẹ con dì Lâm giúp đỡ, mọi người hao tốn mười mấy phút, dốc toàn bộ sức lực mới kéo được lưới lên bờ sông. Trước mắt, một bãi cát ngập tràn cá lớn nhỏ bị lưới cuốn vào. Cái này nhiều quá rồi đi. Mấy cái thùng gỗ lớn mà chúng ta mang theo, căn bản không chứa hết được. Không chứa hết cũng không sao, chia ra mà đựng chứ sao. Nhìn bãi cát đầy ắp chiến lợi phẩm trước mắt, mặt ai nấy đều nở hoa. Ha ha ha, nhiều cá quá. Oa, lớn bằng chừng này rồi, đây là lần đầu tiên con thấy một mẻ lưới mà bắt được nhiều cá đến vậy. Mọi người vừa cười vang vừa vội vã chạy lên, không phân lớn nhỏ, chủng loại, nhanh chóng cho cá vào các thùng gỗ lớn đã mang theo. Chẳng mấy chốc, từng thùng gỗ lớn đã chứa hơn nửa thùng đủ loại cá, bên trong còn có nước sông. Không phải không muốn đổ đầy, mà là sợ cá nhảy ra ngoài. Nhưng số cá bắt được vẫn còn nhiều, vẫn chưa lấp đầy một nửa số thùng. Anh hai ơi, mình dùng ngựa chở các thùng gỗ lớn này về nhà, rồi quay lại thêm một hai chuyến nữa mới hết được. Đâu chỉ thế, về nhà còn phải lấy hết thùng với chậu lớn ra mà đựng cá nữa. Mọi người nhanh tay lên, kẻo cá chết mất. Sau một hồi bàn bạc, mọi người lập tức phân công nhau. Chẳng ai ngờ mẻ lưới này lại hiệu quả đến vậy, quả thực phi thường. Trong lòng Vương Cường lại thấy bình thường. Mẻ lưới này của nhà mình căn bản chẳng là gì. Ở mấy làng trài ven biển, người ta dùng lưới kéo cỡ lớn, một mẻ lưới kéo lên cả mấy vạn cân cá là chuyện thường. Cũng chính vì lưới kéo quá lợi hại, bất kể cá lớn cá bé, đều hút trọn một mẻ, khiến cho tài nguyên ngư nghiệp trong nước, sau khi mở cửa cho nghề đánh bắt, chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm đã cạn kiệt. Vậy nên, ở thế kỷ 21, lưới kéo đã bị cấm sử dụng rõ ràng. Mọi người tranh thủ thời gian, Vương Cường dẫn theo ba cô em gái cùng dì Lâm, mỗi người khiêng một đôi thùng gỗ đựng cá, vội vã đi về phía công hồ của nhà. Trần Lâm thì ở lại trông coi lưới, cá và Độc Mộc Chu cùng A Tài và Đại Bạch. Mười mấy phút sau, Vương Cường và mọi người khiêng từng đôi thùng gỗ, đến bên công hồ. Đổ cá trong thùng gỗ xuống hồ đi, để anh làm. Mấy con cá này khỏe mạnh, lại còn quẫy mạnh lắm, không khéo là trượt chân ngã xuống hồ đấy, mọi người đừng có nghịch ngợm. Vương Cường vừa đặt thùng xuống, liền dặn mọi người, mấy đứa về nhà tìm thùng lớn với chậu lớn mang ra đây, nhanh tay đổ cá vào, kẻo chúng nó chết thì uổng. Anh tính bụng hôm nay sẽ hoàn thành con đường thu thập công đức bằng cách phóng sinh cá con này, đương nhiên không để ai nhúng tay vào, kẻo sau này lại mất thời gian quý báu của mình. Vâng, anh hai. Dạ, cá trong thùng quẫy mạnh quá, để anh hai đổ xuống hồ thì hơn. Ba cô em gái nghe anh hai nói vậy, lại nghĩ đến còn rất nhiều cá trong lưới, liền đồng thanh đáp, quay người cùng dì Lâm trở lại biệt thự lớn, chuẩn bị thêm dụng cụ ra bờ sông đựng cá. Vương Cường xách một thùng gỗ lớn ra bờ hồ, chậm rãi đổ cá xuống hồ nhân tạo, trong đầu đúng hẹn hiện lên thông báo nhận được điểm công đức. Anh chẳng để ý, cứ thế đổ hết số cá còn lại xuống hồ. Nhìn những con cá vừa xuống hồ, chen chúc tứ tán, anh nở một nụ cười. Chủ yếu là số lượng chủng loại cá vừa thả xuống quá nhiều, không ít trong số đó đã tuyệt chủng ở tương lai. Điều này khiến anh vô cùng vui mừng. Sau này, những loài cá này sinh sôi nảy nở trong hồ nhân tạo của nhà, không nói đến chuyện cứu vớt những loài cá quý hiếm này. Sau này anh cũng không cần lo lắng chuyện không có cá để bắt trộm về ăn. Có bảo hồ lô trong tay, lại có một cái công hồ có môi trường sinh thái cực kỳ tốt, anh chẳng cần lo lắng những con cá này không sống được. Sau đó, Vương Cường quay người gom hết các thùng gỗ tàn mát trên mặt đất, dùng đòn gánh và dây thừng sâu lại, gánh lên vai rồi quay về phía bờ sông. Vừa ra đến cổng, anh đã thấy ba cô em gái và dì Lâm tay xách thùng lớn, chậu lớn, vừa cười vừa chạy tới. Anh hai, bọn em mang hết thùng lớn với chậu lớn còn lại trong nhà ra rồi. Lần này thì không lo không có đồ đựng cá nữa. Nhanh lên thôi, ngoài bờ sông còn nhiều cá trong lưới lắm. Mọi người cùng nhau, vui vẻ sải bước ra bờ sông. Đến nơi, ai nấy đều ba chân bốn cẳng bận rộn, mất gần 20 phút mới đổ hết số cá còn lại trong lưới vào thùng lớn và chậu lớn. Chậu lớn khó dùng dây thừng buộc lại để khiêng đi, mà bưng thì lại chậm. Vậy nên, chỉ có thùng gỗ lớn mới phù hợp để chở cá về công hồ. Chủ yếu là từ nhà ra bờ sông chỉ có một con đường hẹp quanh co, lại còn có mấy chỗ cống rãnh, xe đạp không đi được. Nếu không thì dùng xe xích lô kéo cá, tiện lợi hơn nhiều. Vì vậy, giống như lần đầu, Trần Lâm ở lại trông coi với hai con chó lớn, còn những người khác mỗi người khiêng hai thùng gỗ cá, nhanh chóng trở về công hồ. Điều khiển Độc Mộc Chu, kéo lưới, bắt cá, đưa cá về hồ nhân tạo. Cứ thế lặp đi lặp lại, mọi người không ngừng nghỉ, còn thay đổi mấy khúc sông gần đó để bắt cá. Đến cả cơm trưa cũng là Huyền Quân và dì Lâm về nhà nấu, mang ra bờ sông ăn, có thể nói ai nấy đều mệt mà vui. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã nhá nhem tối. Cả ngày bắt cá không ngừng nghỉ, đến cả Vương Cường cũng chẳng có thời gian mà tính xem đã bắt được bao nhiêu cá, có bao nhiêu chủng loại. Dù sao, khúc sông dài hơn một dặm này, phần lớn đã bị mọi người vét sạch. Trong hồ nhân tạo rộng 10 mẫu của nhà, các loại cá đã có thể thấy tùy ý. Hôm nay đại công cáo thành. Khi sắc trời đã tối hẳn, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc, dùng dây thừng gai thô to buộc lại, Vương Cường lớn tiếng tuyên bố, hành động bắt cá hôm nay chính thức kết thúc. Sau này, trừ phi bất đắc dĩ, cả nhà chắc chắn sẽ không ra bờ sông bắt cá nữa. Huống chi, từ mùa hè năm nay, số lượng ngư dân ra sông Trà Giang bắt cá đã tăng lên chóng mặt. Thêm vào đó, thuốc trừ sâu, chất kích thích, phân hóa học được sử dụng ngày càng rộng rãi, sông Trà Giang chỉ cần 3 đến 5 năm nữa thôi, số lượng các loại cá sẽ giảm hơn 9 phần 10. Cũng sẽ có rất nhiều loài cá quý hiếm tuyệt chủng hoặc gần tuyệt chủng, nhiều năm sau, phần lớn sẽ không còn thấy nữa. Sau đó, để khôi phục cân bằng sinh thái, quan phủ sẽ ban bố lệnh cấm đánh bắt cá trên sông Trà Giang. Tuy nhiên, câu cá và nuôi cá vẫn được phép. Bước đi trong bóng đêm nhạt nhòa, mọi người bắt đầu trở về nhà. Trên đường, tiếng cười nói rộn rã khiến ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Anh Hải ơi, chuyến bắt cá hôm nay thu hoạch quá trời luôn. Uyển Ngọc vừa về đến cổng biệt thự, vừa rửa mặt ở vòi nước, vẫn còn cười thích thú nói. Chuyện thu hoạch cứ để sau đi, chủ yếu là vui thôi, hôm nay chơi thật vui vẻ. Đúng đúng, so với hôm qua vào thành, còn tốt hơn chơi đến nhiều. Mấy cái nhà đầu tại thất trùy bát thiệt líu díu hét lên. Mọi người trước chia ra đi phòng vệ sinh tắm rửa, ta và Uyển Quân đi làm bữa tối. Vương Cường biết mọi người rất đói bụng, vội vàng an bài nói. Biết rồi, ca ca. Ta và muội muội đi tắm trước. Trần Lâm, Nễ Giã cùng nhau đến đi, bây giờ thời tiết như thế ấm áp, mặc dù trong nhà hết điện, nhưng là ca ca lắp đặt tắm gội có thể sử dụng, tắm rửa thật rất phương tiện. Sau một lát, ba cái nhà đầu như ong vỡ tổ hướng phía lầu ba chạy tới, Vương Cường cùng Uyển Quân, Lâm Lệ Bình ba người thì là đi tới lầu hai đầu bếp phòng. Ba người vừa động tù một cái, vừa cười nói, vừa bắt đầu nấu nướng bữa tối. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Nhìn số điểm công đức này thì nhiều thật đấy, nhưng ngoài việc dùng để thăng cấp kỹ năng, trà đạo tinh thông, các kỹ năng và thiên phú khác chẳng cái nào thăng cấp được. Sau bữa tối, các em gái đều mệt mỏi nên đã cùng dì Lâm lên lầu 3 nghỉ ngơi sớm sau khi đánh răng rửa mặt xong. Vương Cường trở lại phòng ngủ chính ở lầu 2, kiểm tra thu hoạch hôm nay rồi thở dài bất đắc dĩ. Cả ngày hôm nay ra sức làm việc thiện, thả cá phóng sinh, con đường kiếm điểm công đức này đã đạt đến cực hạn. Thu hoạch tuy nhiều, nhưng cũng chỉ hơn 2.000 điểm công đức, cơ bản là vô dụng với anh ở thời điểm hiện tại. Hôm qua, tấm thẻ kỹ năng sơ cấp có được khi cứu dì Lâm và con gái đã được anh dùng để thăng cấp kỹ năng, giám định thuật, sơ cấp. Kỹ năng sơ cấp này tốn rất nhiều điểm công đức để thăng cấp, từ sơ cấp lên trung cấp đã cần 1.000 điểm công đức, giống như thiên phú, thiên sinh thần lực, hao phí điểm công đức kinh khủng. Hiện tại, các kỹ năng và thiên phú do bàn tay vàng ban tặng, trừ trà đạo tinh thông, có thể thăng cấp, những cái khác muốn thăng cấp lần nữa đều cần tiêu tốn 1.000.000 điểm công đức. Do đó, hơn 2.000 điểm công đức kiếm được hôm nay xem ra nhiều, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Ngay cả việc cường hóa bảo hồ lô cũng cần 1.000.000 điểm công đức. Chọn một món đồ thuộc về mình để cường hóa thì được, nhưng đồ tốt cốt ở tinh túy chứ không phải số lượng, anh cũng chưa nghĩ ra món đồ nào cần cường hóa tiếp theo. 2. Vương Cường thở dài thườn thượt, thôi vậy, kỹ năng duy nhất có thể thăng cấp hiện tại là trà đạo tinh thông, nhưng thăng cấp cũng chẳng ích gì, tạm thời không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Anh đoán được rằng trong một thời gian dài sắp tới, anh đừng mong dùng điểm công đức để thăng cấp thiên phú và kỹ năng. Điều duy nhất anh chờ mong là có thể thông qua các con đường kiếm điểm công đức khác, thu được kỹ năng do bàn tay vàng ban tặng để tăng cường thêm nội lực. Nhưng tình hình hiện tại lại trói buộc Vương Cường, trước khi xây dựng xong trang trại lớn, chưa sắp xếp ổn thỏa cho ba cô em gái, anh sẽ không đi đâu xa nếu không cần thiết. Vương Cường ngồi rất lâu trước bàn đọc sách, suy nghĩ miên man. Khoảng nửa giờ sau, anh mới đứng dậy đi đến bên giường lớn, cởi giày, lên giường đi ngủ. Anh Hai, thôn trưởng tìm anh. Giữa trưa hôm đó, Vương Cường vừa từ trên núi trở về, mới đến gần biệt thự lớn thì thấy Uyển Linh dắt 5 con chó lớn từ hướng cổng chạy tới, từ xa đã lớn tiếng gọi. Thôn trưởng tìm anh. Vương Cường hơi khó hiểu, anh đi đến vòi nước rửa tay rồi cùng Uyển Linh đi dọc theo con đường đá xanh dẫn đến cổng lớn. Cánh cổng gỗ lớn mở rộng, thôn trưởng vừa bước qua cầu đá, rõ ràng đã bị mấy con chó lớn phát hiện từ trước. Uyển Linh đương nhiên phải mở cửa lớn xem ai đến, phát hiện là thôn trưởng nên lập tức đi báo cho anh Hai. Vừa hay anh Hai vừa xuống núi về nhà, thật trùng hợp. Thưa bác thôn trưởng, bác đến đây là... Vương Cường đã một thời gian không tiếp xúc với dân làng, ngay cả bác thôn trưởng cũng chỉ gặp một lần vào ngày quốc tế lao động trước cổng ủy ban thôn. Và lại, Vương Cường luôn cố gắng giữ khoảng cách với dân làng Giang Bối, nếu không có việc gì cần thiết, chắc hẳn bác thôn trưởng sẽ không đến làm phiền. A Cường, đây là sổ ghi chép nộp thuế lương thực của nhà cháu. Vừa gặp mặt Vương Cường, bác thôn trưởng đã mỉm cười đưa cho anh một cuốn sổ màu hồng, trên đó ghi rõ ba chữ lớn, sổ ghi chép nộp thuế lương thực. Chúng ta ở Trà Thành đã chia ruộng cho từng hộ được hơn nửa năm, sau khi các đơn vị liên quan kiểm tra đối chiếu sự thật và thống kê, cuốn sổ này cuối cùng cũng ra lò. Bác sợ Vương Cường không biết tầm quan trọng của sổ ghi chép này nên giải thích, sau này, các hộ ở Trà Thành có trách nhiệm nộp thuế lương thực hàng năm, không có ngoại lệ, đây là thiết luật. Trên sổ này không chỉ ghi chép số lượng lương thực nộp thuế hàng năm của từng nhà, mà còn có cả các khoản phí đi kèm, như phí giáo dục phụ thu, đều được ghi trên đó. Hàng năm ủy ban thôn sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, đồng thời đăng ký lại số lượng lương thực nộp thuế của từng nhà trong năm đó. Khi thôn chúng ta nộp thuế lương thực hàng năm, nhân viên của cục lương thực cũng sẽ xuống giám sát thu. Nói đến đây, bác dừng lại một chút rồi dặn dò Vương Cường, đây là tình hình mà các hộ cần coi trọng sau khi chia ruộng, không được phép nợ, chậm trễ sẽ bị phạt tiền. Nếu việc nộp lương thực bị nợ quá thời hạn nhất định, cán bộ huyện sẽ yêu cầu ủy ban thôn thu hồi ruộng đất và rừng núi đã chia cho người liên quan. Tuy nhiên, tình hình nhà cháu có chút khác biệt. Bác thôn trưởng tiếp tục nói, vì khi chia ruộng, nhà cháu được chia toàn núi hoang và đất hoang, nên không cần nộp thóc mà được chiết khấu thành tiền mặt, nộp đúng hạn là được. Sau khi ủy ban thôn nghiên cứu thương lượng, năm nay nhà cháu cần nộp tổng cộng 860 tệ tiền thuế lương thực và các khoản phụ phí. Nhà cháu được chia 80 mẫu đất hoang và một ngọn núi hoang, trên núi ước chừng có thể khai khẩn được mấy chục mẫu ruộng bậc thang, tuy cần nộp thuế lương thực không ít, nhưng tính ra thì chưa đến một tệ một mẫu, đây là tương đối hợp lý. Khoản tiền này nhất định đừng chậm trễ, cháu phải cầm sổ ghi chép và tiền mặt đến ủy ban thôn nộp và đăng ký trong vòng nửa tháng sau vụ thu hoạch năm nay. À phải rồi, A Cường, còn một chuyện nữa, đợt biệt thự đầu tiên trong thôn đã xây xong, 504 hộ dân đã chính thức dọn vào nhà mới hôm qua. Bác thôn trưởng nhấn mạnh, ủy ban thôn vừa nhận được thông báo từ cán bộ huyện, chiều mai sẽ đến chủ trì buổi lễ khánh thành khu nhà mới. Bác dặn dò, ngày mai 3 giờ chiều buổi lễ sẽ chính thức cử hành, cháu phải đến sớm nửa tiếng, cán bộ huyện đích danh muốn gặp cháu một lần, khen ngợi chiến sĩ thi đua. Thấy Vương Cường ngạc nhiên, bác cười giải thích, đúng vậy, thôn ta đã được huyện xây dựng thành thôn điển hình, danh hiệu chiến sĩ thi đua cũng có 3 người. Một mình cháu, chủ nhiệm thôn Lâm Ngũ Liên một người, bác bất tài cũng mặt dày chiếm một suất. Ha ha ha. Bác thôn trưởng cười ha ha, vuốt râu nói, A Cường, trở thành một trong những chiến sĩ thi đua đầu tiên của Trà Thành sau cải cách mở cửa, có kinh hỉ không? Bất ngờ không? Đậu mỡ. Vương Cường nghe xong cạn lời, lão tử thế mà không hiểu sao lại trở thành chiến sĩ thi đua đầu tiên của huyện sau cải cách mở cửa. Thật hết sức đậu mỡ. Tử có điểm kia, giống là một chiến sĩ thi đua dáng vẻ. Ừm, giống như đang làm việc phương diện này, ta vẫn tương đối giống là một chiến sĩ thi đua. Thật là ta thật không muốn làm cái gì chiến sĩ thi đua đó ha. Cái này thôn ủy hội, cũng qua dính vào, vậy mà tiền trảm hậu tấu, miễn cưỡng nhét vào một cái chiến sĩ thi đua tới. Tốt à, hiện tại ván đã đóng thuyền, nói cái gì đã trễ rồi. Chủ yếu là ở đời sau trong ký ức, giang bối thôn cũng không có phát hiện ở một màn này, cho nên Vương Cường ngay cả một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Chiếm được hậu thế 40 năm trí nhớ hắn, bật hách như vậy cảm giác tiên tri, cũng không có cái gì chứng dùng. Kiếp trước giang bối thôn, tại cải cách giải phóng sau trong mấy chục năm, cũng không có bị trong huyện bình chọn vì chiến sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.